Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Đại Kết Cục, Thượng, bầu trời thiên vận linh giới không gian đoạn mang càng lúc càng lớn. Cho dù hữu kim Phật xá lợi cùng lưới khóa hải bảo hộ, trung tâm thiên vận dương chư đảo chấn động cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tại nhiều người tu sĩ vì con đường phía trước cảm thấy lúc tuyệt vọng, Ninh Hinh đang thận trọng hướng phía Táng Thần Hải phương hướng chậm rãi tới gần. Lúc này Táng Thần Hải trên mặt kịch đấu hồn thể lại thêm một cái. Chiến đấu càng mãnh liệt, từng đợt rồi lại từng đợt siêu cường sóng nhiệt không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét. Ngang ra, vô số thi cốt lập tức hóa thành cho tàn. Càng tiếp cận Táng Thần Hải, chung quanh chồng chất thi cốt tổn thất phải càng lợi hại. Điều này làm cho Ninh Hinh tiến lên phải càng ngày càng khó khăn. Khó trách linh giới tình huống càng ngày càng không được, nếu những thứ này hồn thể một mực đánh như vậy xuống dưới. Đừng nói linh giới, chính là chỗ này thần vực đoán chừng không tốn thời gian dài cũng phải tan rã. Vẻ mặt Ninh Hinh nghiêm túc nhìn kịch đấu hồn thể, đồ thần đại trận không có mở ra, Táng Thần Hải không thể được đến áp chế. Thần vực tan rã là chuyện sớm hay muộn, Tiểu Bạch trịnh trọng nói. Nguy rồi, giống như lại có hồn thể phải xuất hiện. Ninh Hinh sắc mặt thập phần không được, lúc này nàng đã tiến lên rất khó khăn. Nếu hồn thể tiếp tục gia tăng, nàng không biết nàng có thể đi hay không đến đồ thần đại trận trước. Ngươi phải nhanh hơn điểm tốc độ, Táng Thần Hải này đoán chừng đã không thể áp chế bên trong nguyên thần rồi. Càng đi về phía sau, dãy dụa ra hồn thể chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ngoặc kép, ta cũng muốn nhanh lên, thế nhưng là mau không nổi a. Tiểu Bạch, chúng ta tiến nhập thần vực không lâu, ngươi nên đã hấp thu không ít thần lực rồi a. Ngoặc kép, trong thần vực tuy rằng trải rộng thi hài, cũng còn sót lại thần lực kinh người. Tại thần lực nồng đậm nơi, còn có thể chứng kiến ẩn chứa thiên địa quy tắc thần văn. Không ít địa phương còn sinh trưởng trong truyền thuyết thần quả. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu Bạch có chút đề phòng. Hấp thu nhiều như vậy thần lực, nghĩ đến thực lực của ngươi cũng khôi phục không ít đi. Ta đi tới tốc độ quá chậm, tiếp tục như vậy không biết lúc nào mới có thể dựa vào gần đồ thần đại trận. Ngươi dùng thần lực đem ta trực tiếp đưa tới cho. Ngoặc kép, Ninh Hinh có chút nóng nảy. Nàng lo lắng linh giới chống đỡ không được bao lâu, đừng chờ nàng mở ra đồ thần đại trận ngăn cản thần vực dị động thời điểm. Linh giới đã hủy diệt, kia vui đùa liền lớn rồi. Ta là đã hấp thu không ít thần lực, thế nhưng là thực lực cũng không khôi phục bao nhiêu. Đưa ngươi tới, độ khó có chút lớn. Hơn nữa ngươi xác định ngươi có thể chống lại những cái kia hồn thể chiến đấu bạo phát đi ra dư ba. Ngoặc kép. Không chống đỡ được cũng phải chống đỡ. Chúng ta không có thời gian rồi. Ngoặc kép, thấy Ninh Hinh thập phần kiên trì. Tiểu Bạch thỏa hiệp, được rồi, ta đưa ngươi tới, cũng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đi tới, thì tương đương với phải trực diện thần chiến đấu. Ngoặc kép, ta biết, Ninh Hinh tốc độ cao nhất vận hành quanh thân linh khí. Triệt để đem ẩn nấp các vị trí cơ thể thần quang phù kích phát ra rồi. Thoáng chốc, nguyên một đám màu trắng phù văn liền bao phủ tại nàng mặt ngoài thân thể. Thấy Ninh Hinh chuẩn bị cho tốt, Tiểu Bạch lập tức vận chuyển thần lực. Trong chốc lát, Ninh Hinh quanh thân tia sáng trắng đại thịnh, vèo một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Táng Thần Hải bên cạnh. Phốc tương đương cứ việc có thần quang phù che chở. Cũng Ninh Hinh vẫn như cũ bị hồn thể chiến đấu bộc phát ra dư uy chấn động huyết khí dâng lên. Thần hồn bộ rung động. Ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Ta có thể chống đỡ. Ninh Hinh một chút lau đi bên miệng vết máu. Lập tức tiến hành thôi diễn. Tìm kiếm đồ thần đại trận chỗ. Trung tâm thiên vận dương. Oanh tương đương. Tại không gian đoạn mang cường lực hút xuống. Linh giới long trời lở đất phải càng ngày càng lợi hại. Trung tâm thiên vận dương chư đảo tu sĩ càng ngày càng tuyệt vọng. Một ít trong nội tâm sức thừa nhận không cao tu sĩ trực tiếp bị sợ chết.